Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 275, Góc Truyện Audio.com. Vân Dài Kỳ lạnh lùng quay người, bước đến bên cạnh Bạc Tiêu Dương, trên người cô có một hương thơm thoang thoảng. Ngay khi cô bước đến gần, trong phút chốc tim của anh ta đập nhanh hơn. Bạc Tiêu Dương theo phản ứng nâng cánh tay lên ôm cô vào trong lòng. Ánh mắt của Bạc Tuấn Phong lại càng lạnh hơn. Đừng có chạm vào cô ấy. Bạc Tiêu Dương nhíu mày. Bạc Tuấn Phong không cho anh ta cơ hội mở miệng. Tao nói này, Bạc Tiêu Dương, mày không được phép chạm vào người của tao. Mọi người đều kinh ngạc, tại sao Vân Giai Kỳ lại trở thành người của Bạc Tuấn Phong? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Trong khi tất cả mọi người đang hết sức ngạc nhiên thì Bạc Tiêu Dương lại nhanh chóng ôm lấy Vân Giai Kỳ. Bạc Tuấn Phong hất cằm lên, tất cả mọi người đều bị khí tức trên người anh làm cho hoảng sợ đến mức không dám phát ra tiếng động nào, hoảng sợ nhìn anh. Người đàn ông mặc trên người bộ Âu phục màu đen, cả người đều toát ra sự lạnh lùng và nghiêm nghị, đôi mắt phượng kia dường như chứa đựng sự giận dữ mãnh liệt giống như thanh kiếm rực lửa. Trên người anh không ngừng toát ra luồng khí có thể đông cứng người khác đến tận xương tùy. Suýt chút nữa thì khiến cho mọi người đều thở không nổi. Vân Giai Kỳ mơ hồ cảm giác được một luồng gió lạnh sau lưng cùng một luồng sát khí lạnh lẽo đang ập vào người cô. Bạc Tiêu Dương, hai tay Bạc Tuấn Phong nắm chặt lấy cổ áo Bạc Tiêu Dương rồi ấn mạnh cậu ta vào tường. Khoảnh khắc đó khiến cho người ta không khỏi liên tưởng đến cảnh con sư tử đang tranh giành lãnh thổ. Vua sư tử dùng một chân ném kẻ xâm lược xuống đất. Động tác quá nhanh khiến mái tóc màu đen của Bạc Tuấn Phong bị gió làm cho bù xù. Anh túm lấy vạt áo của Bạc Tiêu Dương, nhìn chăm chăm cậu ta, đôi mắt hơi nheo lại. Bạc Tiêu Dương nhướng mắt nhìn lên. Khuôn mặt đẹp trai không kém của cậu ta không có một chút hoảng hốt. Cậu ta nhìn thẳng vào mắt Bạc Tuấn Phong, dùng tay trái nắm cổ tay anh, khế cong môi. Anh muốn làm gì, tại sao lại là cô ấy? Đôi mắt phượng của Bạc Tuấn Phong trong nháy mắt đã tỏa ra sát khí. Nếu ánh mắt của anh đủ để giết người thì Bạc Tiêu Dương đã sớm bị ánh mắt của anh đâm thủng rồi. Bạc Tiêu Dương cũng tức giận, khóe miệng anh ta cong lên một đường lạnh lẽo, hỏi lại. Tại sao lại không thể là cô ấy? Mày có biết ai có thể đụng tới và ai không thể không? Tất cả phụ nữ trên thế giới này anh ta có thể động vào. Chỉ có mình Vân Giai Kỳ là không được. Bạc Tuấn Phong, anh đang làm gì vậy? Vân Giai Kỳ nắm lấy tay Bạc Tuấn Phong, đẩy anh ra, chắn trước mặt Bạc Tiêu Dương. Bạc Tuấn Phong hoàn toàn không đề phòng cô, lùi sang một bên. Nhìn Vân Giai Kỳ đang che chắn cho Bạc Tiêu Dương ở phía sau, như thể đang bảo vệ cậu ta, nên mặt anh càng nhuốm màu lạnh lẽo. Tránh ra, Vân Giai Kỳ nói, chuyện không liên quan đến anh ấy. Nếu anh có bản lĩnh thì tìm đến tôi đây này. Anh nói em tránh ra. Bạc Tuấn Phong lặp lại một lần nữa. Anh hoàn toàn không nhìn Vân Giai Kỳ, mà nhìn chằm chằm vào Bạc Tiêu Dương đang từ từ đứng dậy sau lưng cô. Nhìn anh như một con sư tử bị xâm chiếm lãnh thổ, như hổ rình mồi. Dưới tình thế cấp bách, Vân Giai Kỳ giống như một con thú nhỏ bị chọc giận, tiến lên ra sức đẩy anh ra. Cách chương.